Tần Tiểu Lâu cảm kích lúc nãy Cố Thanh Sơn giải vây cho hắn, vỗ ngực đáp ứng ngay. Bách Hoa Tiên Tử gật đầu bay đi. Sau khi Bách Hoa Tiên Tử đi, Ngỗng Trắng cũng dẫn Tú Tú đi tu luyện, bên trong đại điện chỉ còn lại hai người Cố Thanh Sơn và Tần Tiểu Lâu. Đi thôi, sư đệ. Tần Tiểu Lâu bật dậy, gọi Cố Thanh Sơn. Được rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười đưa tay đi lấy lệnh bài, chuẩn bị đi cùng hắn ta. Ai ngờ khi tay hắn tiếp xúc với lệnh bài, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một luồng sáng lung linh xẹt qua giao diện chiến thần, hóa thành mấy hàng chữ lớn màu đỏ quạch ở chính giữa. Mở ngoặc tròn kiểm tra thấy người chơi đã kích phát kịch bản đặc thù. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn điều kiện hiện tại phù hợp để khởi động nguyên tắc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khởi động nhiệm vụ vận mệnh. Đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ vận mệnh. Lại gặp nhiệm vụ vận mệnh. Lần trước, nhiệm vụ vận mệnh xuất hiện lúc hắn và Công Tôn Chí, Ninh Nguyệt Thiền bị vây trong đám yêu ma. Lần đó trải qua gian nguy gần như mất mạng, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ một cách hú vía, mở ra nút bấm thần thông chiến thần. Lần này thì sao? Cố Thanh Sơn tranh thủ thời gian nhìn xuống. Mở ngoặc tròn nhiệm vụ vận mệnh quyết chiến. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đánh nát gồng xiềng của vận mệnh, thay đổi hướng đi của thế giới, người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ vận mệnh đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mô tả nhiệm vụ thế giới tu hành đã chuẩn bị tốt để quyết chiến với yêu ma, thành bại chỉ trong lần này, nếu thành công, thế giới tu hành có hy vọng đưa quân vào thế giới thần võ chấm phẩy, nếu thất bại, những ma vật đang lạc hướng sẽ lại tiến đến lần nữa. Nhân tộc ở thế giới này sẽ tiếp tục đi về hướng diệt vong. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mục tiêu nhiệm vụ chỉ khi đứng đủ cao mới có đủ sức ảnh hưởng để thao túng trận quyết chiến này. Ở nửa trước của quyết chiến, quân hàm của ngươi nhất định phải tăng đến chức giáo ấy chiêu vũ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm khó mà lường trước. Để đảm bảo người chơi không bị chết nên hệ thống tiến hành phát phần thưởng trước. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu như nhiệm vụ thất bại thì thu lại phần thưởng, người chơi sẽ không được tăng tu vi trong 3 năm. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xem hết một hơi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa nặng nề. Nhiệm vụ mang tên quyết chiến này chỉ là một nửa của nhiệm vụ mà thôi. Nói cách khác, hoàn tê hơn A. Nơ hơn B hơn A này mới có tư cách tiến vào nửa sau của nhiệm vụ. Hơn nữa lần này còn phát thưởng trước. Cố Thanh Sơn không hề cảm thấy vui mừng mà ngược lại trong lòng còn thấy chiếu nặng. Lúc trước khi cứu Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền, dưới tình huống hung hiểm như vậy mà cũng không hề nhắc tới phát thưởng trước. Mà lần này, hệ thống nói thẳng luôn đây là một trận chiến vô cùng hung hiểm khó mà lường trước, cho nên mới phát thưởng sớm. Đây là sự tình chưa từng có. Trong lịch sử trò chơi, không có bất kỳ nhiệm vụ nào được nhận thưởng trước cả. Có thể thấy được hệ thống cũng đoán rằng rất có thể người chơi sẽ bị chết trong trận chiến này. Đó là chưa nhắc đến việc nếu như nhiệm vụ thất bại thì không thể tăng tu vi trong 3 năm. Như vậy, có sống sót thì cũng chẳng khác gì ngồi chờ chết. Có lẽ chết còn tốt hơn một chút, ít nhất không cần trơ mắt nhìn rất nhiều chuyện xảy ra mà mình không có biện pháp ứng phó. Cố Thanh Sơn xem hết mô tả nhiệm vụ, lặng lẽ thở dài. Hắn cảm thấy mình đứng ở trên vách đá cao vạn trượng, bước sai một bước thì vạn kiếp bất phục. Hắn chạm vào ô biểu tượng ban thưởng trên giao diện thao tác. Keng. Đã mở phần thưởng cuộc chiến vận mệnh. Bên trên giao diện chiến thần, một ô biểu tượng màu vàng kim hoàn toàn mới rơi xuống phía dưới, nằm song song với kỹ nghệ chiến thần và thần thông chiến thần. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi nhảy lên một cái, thầm nghĩ quả là thế, nhiệm vụ vận mệnh là chìa khóa mở ra ô biểu tượng giao diện chiến thần. Hắn vội vàng xem biểu tượng kia. Một không chữ thuyết minh nhỏ xuất hiện bên trên biểu tượng. Mở ngoặc tròn danh hiệu chiến thần. Đóng ngoặc tròn.